Gả cho kẻ thù không đội trời chung. Chương 52, nếu quận chúa không biết, để ta làm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dậy sớm, buổi trưa lại không nghỉ ngơi. Lúc này Lê Ngưng ngồi trước bàn trang điểm, vừa mệt vừa buồn ngủ. Thu Phong đứng sau nàng, tháo từng món trang sức trên búi tóc xuống, rồi cất vào hộp nhỏ. Từ trong gương đồng thấy Thu Phong cầm lấy lược gỗ đào muốn chải tóc cho nàng. Lê Ngưng định nhân lúc này nhắm mắt nghỉ ngơi, liền khép mắt lại. Bùi Trác đi tới vào lúc này, trực tiếp lấy chiếc lược gỗ đào trong tay Thu Phong, ra hiệu nàng đừng lên tiếng, bảo các nàng lui ra ngoài. Thu Phong do dự nhìn Lê Ngưng một cái, thấy nàng vẫn nhắm mắt, cuối cùng nghe lời cô ra, cùng Đông Tuyết đi ra ngoài. Lê Ngưng hoàn toàn không biết gì về chuyện này. Một lọn tóc đen được người ta nâng lên, truyền đến cảm giác kéo nhẹ. Tiếp theo là răng lược lướt qua da đầu, hơi tê tê khiến người ta cảm thấy rất thoải mái. Lê Ngưng hài lòng cong mắt lên, khen ngợi, Thu Phong, tay nghề của ngươi càng ngày càng tốt. Thu Phong vốn ít nói, cho nên lúc này người phía sau không lên tiếng. Lê Ngưng cũng không phát hiện ra điều gì bất thường. Nàng thả lỏng toàn thân, hưởng thụ sự hầu hạ của người phía sau. Hoa thần nguyệt tịch, hai ngày nay đã không còn mưa. Trăng non trong trẻo ló đầu ra, treo trên cao, lược gỗ đào được đặt trên bàn trang điểm phát ra tiếng vang nhỏ. Mái tóc đen như thác nước ngoan ngoãn buông xuống vai Lê Ngưng. Buổi sáng Lê Ngưng chỉ vẽ mày điểm môi, trên mặt không trang điểm phấn son, chỉ cần rửa mặt rồi lau sạch son môi là được. Khăn mặt đã được chuẩn bị sẵn trong chậu nhỏ. Lê Ngưng nghe thấy tiếng khăn mặt được vớt lên khỏi mặt nước, sau đó vắt khô nước lại rơi xuống chậu, rồi mặt nàng bị xoay sang một bên. Khăn mặt đó lau lên mặt nàng, bắt đầu lau từ trán nàng. Mặc dù lau rất cẩn thận tỉ mỉ, nhưng Lê Ngưng vẫn phải cảm thán. Hôm nay lực tay của Thu Phong mạnh hơn mọi ngày, sao nàng lại cảm thấy tay nàng ấy cũng to hơn rất nhiều. Khăn mặt lau xong má nàng, cuối cùng dừng lại ở khóe môi, rồi được lấy ra, thả vào chậu nhỏ làm ướt lại một lần nữa. Lê Ngưng từ từ mở mắt ra, nhìn thấy bóng dáng cao lớn của một người. Hắn cúi đầu, đang giặt sạch chiếc khăn mặt vừa lau mặt cho nàng. Sao lại là chàng? Lê Ngưng kinh ngạc, lại nhìn xung quanh phòng, không thấy nha hoàn của nàng, chỉ còn lại nàng và Bùi Trác. Sao lại không thể là ta? Bùi Trác hỏi ngược lại, tiếp tục vắt khô khăn mặt, muốn tiếp tục giúp nàng lau. Lê Ngưng theo bản năng ngửa đầu ra sau, tránh chiếc khăn sắp chạm vào môi nàng. Vừa rồi chỉ còn son môi chưa lau sạch, để Bùi Trác hầu hạ nàng rửa mặt trang điểm, luôn cảm thấy có gì đó kỳ quái. Quận chúa Trường Lạc quyết định tự mình làm, ta tự làm được. Lê Ngưng muốn lấy khăn mặt trong tay Bùi Trác, vừa chạm vào một góc đã bị hắn tránh đi. Hình như hắn đã quyết tâm nhất định phải làm đến cùng. Nhìn đôi mắt sáng long lanh của nàng, Bùi Trác khẽ nói, để ta hầu hạ quận chúa, không tốt sao? Lê Ngưng thật sự không nghĩ ra lý do để từ chối. Bùi Trác chủ động nói muốn hầu hạ nàng, với tư cách là kẻ thù không đội trời chung trước đây, Lê Ngưng nên cảm thấy vui mừng mới phải, nhìn thế nào cũng là nàng chiếm tiện nghi, nếu hắn không dùng ánh mắt muốn ăn thịt người đó nhìn nàng, Lê Ngưng hẳn sẽ vui vẻ đồng ý. Lê Ngưng còn đang do dự. Bùi Trác một tay ôm lấy gáy nàng, tay kia cầm khăn mặt ướt lau cho nàng. Động tác của hắn vừa nhẹ nhàng vừa chậm chạp, chậm đến mức Lê Ngưng cảm thấy đây là một loại tra tấn. Vừa ngứa vừa khó chịu, vất vả lắm mới lau xong, khăn tay lại bị hắn ném vào chậu nhỏ. Lê Ngưng cho rằng đã xong rồi, nào ngờ bàn tay đang giữ sau gáy nàng bỗng chuyển sang bên má, ngón cái nhẹ nhàng mân mê môi nàng. Chưa để nàng kịp lên tiếng chất vấn, Bùi Trác đã giải thích trước, còn một chút chưa lau sạch. Lê Ngưng không nhìn thấy, cũng không biết cái một chút mà hắn nói là bao nhiêu? Nàng còn muốn nghỉ ngơi, thúc giục hắn, vậy thì lau thêm chút nữa. Được, nhưng chờ hồi lâu, tay Bùi Trác vẫn chưa chịu rời khỏi môi nàng. Hắn làm vậy, làm sao lấy khăn lau cho nàng được? Lê Ngưng ngước mắt nhìn hắn, phát hiện từ lúc nào mà đôi mắt kia đã sâu thẳm như nhuộm mực đen đặc quánh. Buổi sáng sau khi nàng trang điểm xong, hắn cũng dùng ánh mắt này nhìn nàng. Bị hắn nhìn chằm chằm, tim Lê Ngưng đập thình thịch, có chút không thoải mái liền rời mắt đi. Thôi vậy, lát nữa ta tắm rửa rồi tự mình lau cũng được. Hắn chần chừ mãi không chịu làm. Lê Ngưng thực sự muốn mau chóng lên giường nghỉ ngơi. Lê Ngưng, hắn nhẹ giọng gọi, thẳng thắn nói ra suy nghĩ trong lòng. Ta muốn hôn nàng. Lê Ngưng lập tức cứng đờ người, ngơ ngác nhìn hắn, nhớ tới lời mình từng nói. Nếu Bùi Trác muốn hôn nàng, phải hỏi ý nàng trước, được nàng đồng ý mới được. Giờ phút này nàng nên trả lời thế nào? Đồng ý, nhưng hai người môi lưỡi dây dưa, tư thế thân mật như vậy. Chỉ nghĩ thôi, Lê Ngưng đã cảm thấy tiếng tim đập như sấm bên tai. Nếu từ chối, nàng phải kiếm cớ gì đây? Lê Ngưng mới hơi nhíu mày. Bùi Trác đã đoán được nàng định nói gì. Dành nói trước, nàng đã nói nếu ta muốn hôn nàng, phải được nàng đồng ý. Giờ ta đã làm theo. Hỏi nàng trước rồi. Sau khi ta hỏi, nếu quận chúa còn từ chối, vậy ta hỏi nàng có ý nghĩa gì? Quận chúa chẳng phải đang đùa giỡn ta sao? Bùi Trác nhìn nàng chằm chằm, dường như muốn tìm thấy vẻ chột dạ muốn đùa giỡn hắn trên mặt nàng. Mấy câu nói phủ đầu này khiến Lê Ngưng nghẹn họng, lời định nói ra đều bị chặn lại. Đúng vậy, Bùi Trác muốn hôn nàng phải hỏi trước, nhưng sau khi hỏi nàng lại từ chối, vậy chẳng phải hắn hỏi cũng như không? Chẳng phải rõ ràng đang trêu chọc hắn sao? Suy nghĩ của Lê Ngưng bị Bùi Trác dẫn dắt, còn chưa kịp suy nghĩ kỹ những sơ hở trong lời hắn, đã nghe hắn nói tiếp. Ta thấy quận chúa đang lừa gạt ta, nói gì mà bằng lòng làm vợ chồng với ta cả đời. Chẳng qua chỉ là lời nói dối, như lúc này, ta muốn thân mật với nàng, làm chút chuyện vợ chồng nên làm. Quận chúa lại trăm phương nghìn kế từ chối, đâu có chút ý tứ nào muốn làm vợ chồng với ta. Ta không phải. Lê Ngưng chăm miệng cũng không thể cãi lại, nghe hắn trách móc như vậy. Ngay cả bản thân nàng cũng cảm thấy mình quá đáng. Sao ta lại là kẻ nuốt lời? Đã nói sẽ làm vợ chồng với chàng thì sẽ làm vợ chồng với chàng. Bùi Trác nghe nàng nói vậy, xác định mình có thể giữ được thân phận chồng nàng, thở phào nhẹ nhõm trước mặt nàng. Ngay sau đó, hắn lại hoài nghi nhìn vợ mình. Vậy quận chúa định chứng minh thế nào? Chứng minh thế nào sẽ làm vợ chồng với hắn cả đời? Chuyện này còn không dễ. Chẳng phải lúc nãy hắn muốn hôn nàng sao? Bởi vì đó là chuyện thân mật mà vợ chồng mới làm. Lê Ngưng ngước mắt nhìn hắn, thấy hắn vẻ mặt nghiêm túc, như đang bàn chuyện chính sự với nàng. Ánh mắt nàng hạ xuống, dừng trên đôi môi đỏ mọng của hắn. Bùi Trác cao hơn nàng không ít. Lê Ngưng ước lượng, phát hiện có lẽ mình kiễng chân cũng không với tới. Nàng chỉ muốn bày tỏ thái độ của mình, dùng giọng điệu như muốn nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ thúc giục hắn. Chàng cúi đầu xuống, Bùi Trác nghe lời cúi người, đưa mặt tới gần nàng. Lê Ngưng hít sâu một hơi, nhanh chóng hôn lên môi hắn một cái. Trong nháy mắt, khí huyết dồn lên não, khiến mặt Lê Ngưng đỏ bừng. Nàng quay mặt đi không dám nhìn hắn, nhưng lại cảm thấy đắc ý vì hành động chứng minh của mình. Hỏi hắn như chút được gánh nặng. Giờ thì được rồi chứ? Bùi Trác L-I-E-M môi, nhìn khuôn mặt ửng hồng của nàng, chậm rãi hồi tưởng. Hắn không nói gì, Lê Ngưng đành phải quay lại, xem phản ứng của hắn. Ánh mắt hắn còn sâu hơn lúc nãy, khiến Lê Ngưng run sợ. Nói chuyện cũng không còn tự tin như trước. Chàng không còn việc gì nữa thì ta đi tắm. Lê Ngưng đi thẳng qua Bùi Trác, định lấy bộ đồ ngủ mà Đông Tuyết đã chuẩn bị sẵn trên giường cho nàng. Nàng vừa đi tới mép giường, còn chưa kịp lấy đồ ngủ, Bùi Trác đã bước mấy bước tới sau lưng nàng. Hắn bất mãn nói, chưa đủ, hắn đang nói chuyện vừa rồi. Lê Ngưng tự nhận mình đã rất nghĩa khí, đã chiều theo ý hắn mà hôn hắn rồi, vậy mà hắn còn chưa vừa lòng. Sự kiên nhẫn của nàng sắp bị hắn mài mòn hầu như đã không còn rồi. Vậy chàng còn muốn thế nào? Lê Ngưng không quay đầu lại, cũng không còn dịu dàng như vừa nãy. Như vậy sao gọi là hôn? Hắn đứng ngay sau lưng nàng, tạo cảm giác áp bức cực lớn. Hơi thở có phần gấp gáp phun lên đỉnh đầu nàng. Nếu quận chúa không biết, để ta dạy nàng, hắn dám nghi ngờ nàng. Lê Ngưng lập tức nổi U Hiếu Thắng, cũng không lấy đồ ngủ nữa. Tức giận quay người lại, chàng thì có thể lợi hại đến đâu. Đây là muốn so tài cao thấp với hắn rồi. Lê Ngưng vừa quay người lại, đã bị một bàn tay ôm lấy eo. Sau đó giữ gáy nàng kéo về phía trước, khiến nàng không thể lùi bước. Hơi thở Bùi Trác lập tức phả vào mặt. Lê Ngưng vừa định mở miệng đã bị chặn lại, những lời còn lại đều nuốt ngược vào trong. Bùi Trác mạnh mẽ tách hàm răng nàng ra, chiếc lưỡi ướt át như con cá nhỏ linh hoạt luồn vào miệng nàng, hút lấy mật ngọt trong miệng nàng. Lê Ngưng bị tấn công bất ngờ, không ngờ lại mãnh liệt như vậy. Hai tay chống lên NGC, hắn muốn đẩy hắn ra. Nhưng người trước mặt là võ tướng từ nhỏ đã tập võ, lại từng chinh chiến xa trường. Chút sức lực ấy của nàng chẳng đáng là gì, không thể lay chuyển hắn dù chỉ một chút. Lê Ngưng muốn nói chuyện, nhưng vừa mở miệng lại tạo điều kiện cho hắn tiến sâu hơn. Cuối cùng chỉ có thể phát ra vài tiếng ú ớ từ cổ họng. Bị động tiếp nhận sự chiếm đoạt của hắn, đầu lưỡi bị mút đến tê dại. Đầu óc Lê Ngưng cũng trở nên choáng váng, thân thể càng thêm kỳ lạ, khiến nàng tay chân mềm nhũn. Hai tay vốn dùng để đẩy hắn cũng phải bám vào vai hắn để giữ thăng bằng, nếu không sẽ ngã xuống mất. Bàn tay ở eo nàng trượt xuống, đỡ lấy MONG nàng nâng lên, khiến nàng ngang bằng với hắn. Lê Ngưng kêu lên một tiếng, ôm chặt cổ hắn, định trách móc, chữ chàng vừa thốt ra, ngoài tiếng rên rỉ mơ hồ, chẳng thể nói thêm được gì nữa. Không biết qua bao lâu, Bùi Trác mới chịu buông tha cho nàng. Lê Ngưng vô lực dựa vào vai hắn, thở hổn hển, nàng suýt nữa thì ngạt thở chết. Bùi Trác cũng chẳng khá hơn nàng là bao, ngoài hơi thở gấp gáp, chỗ kia còn nóng rực như bị lửa thiêu. Hai tay Bùi Trác đều dùng để đỡ MONG nàng, đề phòng nàng ngã xuống, định đặt nàng xuống giường. Lê Ngưng tưởng mình sắp ngã, theo bản năng ôm chặt hắn, lập tức có thứ gì đó cọ vào người nàng. Lê Ngưng buông lỏng tay ra một chút, mặt đỏ tía tai, hét lớn, đồ lưu manh. Bùi Trác cẩn thận đặt nàng xuống giường, nhìn đôi mắt nàng long lanh sóng nước, đuôi mắt ửng hồng, làn da trắng như tuyết cũng phủ một tầng phấn hồng, đôi môi mềm mại vì hắn mà trở nên đỏ mọng, khóe miệng còn vương một tia sáng óng ánh. Nuốt khan một tiếng, dục vọng mãnh liệt hơn trong hắn sôi sục. Lê Ngưng vẫn luôn cảnh giác nhìn hắn, thấy hắn không hề có phản ứng với những lời nàng nói, nàng bất mãn mắng thêm một câu, lưu manh. Bùi Trác vui vẻ tiếp nhận lời đánh giá của nàng, thuận thế cúi người, chống tay bên cạnh Lê Ngưng đang nằm trên giường, bóng hình cao lớn phủ xuống. Trái tim Lê Ngưng vừa mới bình ổn lại bắt đầu đập dữ rồi. Bùi Trác ghé sát môi vào tai nàng, giọng khàn khàn nói nhỏ, ta còn có thể lưu manh hơn nữa, nàng có muốn thử không? Cách chương.